Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, vượt quan thất bại. Các ngươi có ý gặp? Cổ Mộc khẩu khí cuồng đến cực hạn, mà kia không chút nào che lấp. Tại ngũ hành hỗn độn châu gia trì hạ cường hãn uy áp càng là điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, hắn thật giống như chúa tể, thật giống như có thể quyết định hết thảy vương giả. Có ý kiến gì không? Điền Điền cùng Lạc Toa cho dù có ý kiến, nhưng nhìn thấy Cổ Mộc loại kia dọa người khí thế, khẳng định không có ý kiến. Dù sao bọn hắn còn không có mất đi tỉnh táo, còn không có mưu toan đi cùng có thể so với Chí Tôn kỳ cường giả chống lại. Bởi vì đây là trên thực lực tuyệt đối áp chế, coi như ba người bọn họ liên thủ cũng khẳng định đánh không lại. Lôi Lăng Chứng đối Long Linh mà nói vô cùng trọng yếu. Cổ Mộc dù là trở mặt, dù là dùng tu vi đến trấn nhiếp bốn người, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác. Dù sao đây là tam cảnh, giờ này khắc này đồng đội, bất cứ lúc nào cũng sẽ như bá tể như vậy ở sau lưng đâm đao. Chỉ có thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Điền Điền cùng Lạc Toa lựa chọn trầm mặc. Cổ Mộc đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía bá tề. Chợt từng bước một đi qua, trong con người có nồng đậm sát cơ. Hưu hắn đột nhiên xuất thủ, ẩn chứa hỏa chi chân nguyên tay phải kích ở trên người hắn. Mà bá khí phần bụng bị thương cúi người, thần sắc dữ tợn, bất quá bị quản chế tại uy áp. Hắn chỉ có thể bảo trì động tác này, nghĩ lớn tiếng kêu rên cũng không thể. Cổ Mộc lạnh lùng nói ra, ta nói qua, ngươi đừng có lại đùa nghịch, Hoa, Giang, có thể hết lần này tới lần khác lại không nghe. Thừa nhận cực nóng tập thân bá tể trong lòng tức, đau nhức lại hối hận vạn phần. Nếu như biết Cổ Mộc gia hỏa này tu vi mạnh như thế, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ta cho ngươi một cơ hội. Cổ Mộc đánh một quyền về sau, đem uy áp thu hồi, nói, thật sự nếu không thức thời, lần tiếp theo ngươi tất nhiên chết tại cái này vượt quan trong trận. Long Linh thu hoạch được Lôi Lăng Chứng, mặc dù không có nở, nhưng không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ. Cổ Mộc cũng không thỏa mãn, hắn còn nghĩ lấy lại thu hoạch được một viên, dù là không phải Hỏa Phượng Hoàng cũng tốt. Bất quá, khi hắn tu vi bộc phát, một đoàn người tâm tính triệt để phát sinh biến hóa, đối đãi ánh mắt của hắn có kiêng kỵ cũng đành chịu. Gia hỏa này tu vi mạnh, tất cả mọi người cùng một chỗ vượt quan, nếu như lại thu hoạch được vật gì tốt, dựa vào thực lực đều bị hắn độc chiếm, chính mình chẳng phải là oan đại đầu. Tựa hồ ý thức được Điền Điền trong lòng hai người suy nghĩ, Cổ Mộc lại xuất phát trước, tiện tay vung lên, liền thấy hai kiện pháp khí hiện lên ở Điền Điền cùng Lạc Toa bên người. Sau đó nghe hắn thản nhiên nói, hai kiện thượng phẩm pháp khí với tư cách đền bù đưa cho các ngươi hai người. Thượng phẩm pháp khí, Điền Điền cùng Lạc Toa lập tức kinh ngạc, khi bọn hắn cảm nhận được pháp khí tán phát khí tức, lập tức khẳng định. Đây thật là thượng phẩm pháp khí. Vù vù hai người nhìn về phía Cổ Mộc trong con người có hãi nhiên. Tiện tay ném ra bảo vật đều là thượng phẩm pháp khí. Gia hỏa này khẳng định không phải người bình thường. Kỳ thật ta đến vượt quan, mục đích chỉ là thần thú chứng. Bây giờ thu hoạch được một viên cũng coi như đã được như nguyện. Đằng sau xuất hiện chí bảo đều là các ngươi hai người. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có vừa rồi kia cỗ để người kiêng kỵ khí tức. Điền Điền cùng Lạc Toa thở dài một hơi, người này đã đưa cho chính mình thượng phẩm pháp khí, hiển nhiên nói chuyện là đáng tin, như thế cũng không còn lo lắng. Bọn hắn là không lo lắng, có thể bá tể lại tổn thương thấu tâm, nhất là nhìn thấy hai người đơn giản cùng thượng phẩm pháp khí kết xuống khế ước. Sau đó thu nhập không gian giới chỉ, cẩn thận đều nhanh nát, nếu như mình không dối rắm, có lẽ cũng nhận được một kiện thượng phẩm pháp khí, coi như vượt quan thất bại, cái kia cũng giá trị. Bây giờ ngược lại tốt, không những không được đến, còn bị tên kia trọng điểm chiếu cố, không cẩn thận tùy thời có vẫn lạc khả năng. Hối hận a. Năm người tiến vào cửa thứ ba tầng thứ nhất, mà cái này cửa ải thì là đối kháng hai tên chí tôn kỳ hư ảnh. Cuối cùng tại cổ mộc cùng long linh cường thế biểu hiện hạ, bọn hắn hữu kinh vô hiểm quá quan. Kỳ thật dùng cổ mộc phu phụ hai người tu vi hiện tại, phổ thông trăm lực chi phối chí tôn kỳ hư ảnh mơ tưởng dung chuyển bọn hắn, trừ phi đạt tới 110 lực trở lên. Nhưng mà này còn không phải tuyệt đối, bởi vì cổ mộc rất nhiều đòn sát thủ không có thi triển. Long linh đến nay cũng không bạo phát lôi nguyên. Tầng thứ nhất vượt qua về sau, năm người lại leo lên tầng thứ hai, bất quá lại lần nữa may mắn gặp được bảo hạp cửa ải. Có lẽ là bởi vì đạt được thần thú chứng nguyên nhân. Cổ mộc xúc cảm bạo tốt, tại đem duy nhất bảo dương mở ra, vậy mà thu hoạch được hai kiện trung phẩm pháp khí. Cấp bậc mặc dù thấp một chút, nhưng một cái bảo hạp xuất hiện hai kiện pháp khí, để Điền Điền cùng Lạc Toa rất là chấn kinh. Các ngươi một người một kiện. Cổ mộc tu vi bộc phát, giờ phút này đã trở thành đoàn đội người chỉ huy, mà hắn hào không keo kiệt đem pháp khí đưa cho Điền Điền hai người. Dù sao loại pháp khí này trong không gian giới chỉ có rất nhiều, đầy đủ khí linh túc xa luyện hóa thời gian rất lâu. Điền Điền cùng Lạc Toa lần nữa thu hoạch được pháp khí, tự nhiên mừng rỡ không thôi, mà lại giờ phút này bọn hắn đã nghĩ thông suốt. Thần thú chứng tuy tốt, nhưng mình vẫn không có thể lực có được, đạt được pháp khí mới là nhất lợi ích thực tế. Bá tể vẫn một cái pháp khí đều không có thu hoạch được. Cổ mộc kỳ thật đã nghĩ kỹ, gia hỏa này lòng mang ý đồ xấu, đến vượt quan kết thúc cũng đừng nghĩ thu hoạch được một kiện bảo vật, xem như đối với hắn trừng phạt. Bá tể cũng biết chính mình thuần túy là đi theo đám bọn hắn đánh xì dầu, nhưng cho dù có lời oán giận, cho dù có hận ý cũng không dám biểu đạt ra đến, mà lại đang xông quan thời điểm ngược lại càng thêm ra sức. Bởi vì bảo vật sớm muộn đều có thể thu hoạch được, nhưng nếu như biểu hiện hơi để tên kia không hài lòng, mạng nhỏ coi như dao thay mặt ở đây. Cửa thứ ba đã không có những cái kia để người xoắn suýt kỳ hoa cửa ải. Muốn vượt quan hoàn toàn bằng vào thực lực, leo lên tầng thứ hai về sau, cổ mộc bọn người gặp phải cửa ải vẫn là khiêu chiến chí tôn hư ảnh, mà lại số lượng thì là ba cái. Cuối cùng đi qua một phen khổ chiến, cổ mộc cùng long linh bọn người gian nan thủ thắng, cửa ải thông qua về sau, cổ mộc bọn người bắt đầu điều dưỡng. Sau đó nói ra, nếu như gặp lại cửa ải như thế này, chúng ta có thể muốn bị đào thải. Hắn cùng long linh tu vi mặc dù có thể chống lại trăm lực trí tôn kỳ, chỉ khi nào số lượng vượt qua ba cái, nếu như không lấy ra át chủ bài, chắc là phải bị đào thải. Một tháng sau, đám người tu vi đạt được khôi phục, lần nữa lên đường. Nhưng mà khi bọn hắn leo lên đệ tam tầng sau lại triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn cửa này vẫn muốn khiêu chiến hư ảnh. Mà kia hư ảnh số lượng không phải bốn cái, mà là năm cái. Xong, cổ mộc thấy trên lôi đài xuất hiện năm cái khí thế cường hãn chí tôn kỳ hư ảnh, lập tức khóe miệng kích mạch rút xúc. Nếu như là bốn cái, nếu như tu vi chỉ là tại trăm lực chi phối, hắn cùng long linh ngược lại là có thể đem át chủ bài tế ra đến cùng đánh một trận. Nhưng mà lần này xuất hiện năm cái chí tôn kỳ hư ảnh thực lực lại tại 110 lực. Đó căn bản không cần đánh, tất thua không thể nghi ngờ. Ai, Điền Điền thấy năm cái bầy trận chí tôn kỳ hư ảnh, bữa là một mặt sụp đổ. Chư vị, chúng ta vượt quan hành trình kết thúc. Cổ mộc bất đắc dĩ nói, chàng tỷ đấu này căn bản không cần đánh, tất thua không thể nghi ngờ, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nâng tay lên. Quát, bỏ quyền, mà Long Linh cũng đi theo giơ tay lên, nói, bỏ quyền, đoàn đội vượt qua nếu như muốn từ bỏ, cần đồng đội hô to, bỏ quyền, căn cứ nhân số đến quyết định phải chăng bị đào thải. Bọn hắn chung 5 người, nếu như lại có một người hô lên bỏ quyền, như vậy liền sẽ trực tiếp dùng vượt quan thất bại luận xử. Điền Điền biết cửa này vô luận như thế nào đều không qua được. Nếu là cứng rắn muốn bên trên, khẳng định sẽ bị cuồng loạn, thụ thương chỉ là nhỏ, nghiêm trọng sẽ bị hư ảnh xóa bỏ. Cho nên hắn chỉ có thể giơ tay lên nói, bỏ quyền, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.